giáo án tu tập. Băng số 23, mặt A. Chúng ta thương, chúng ta khổ nó từ tim chúng ta chứ đâu. Cho nên các thầy nhớ là đôi trai gái nó cứ vẽ trái tim đó. Nó thương nhau cũng từ trái tim, mà nó ghét nhau cũng từ trái tim. Phải không? Đó, cái chỗ đó đó, cho nên nó từ trong trái tim đó mà nó đâm. Cái mũi tên đó nó vô hình lắm. Nó không khó thấy lắm, nhưng mà nó đâm nát tim người ta, nhất chết người ta. Ngồi tu chứ nó đâm nát tim của chúng ta. Ở đây thì nhớ con như vợ, hoặc là nhớ của cải tài sản. Đó là chúng ta bị cái mũi tên độc đó nó đâm ở trong tim chúng ta. Ở đây mà ngồi nhớ chùa, nhớ miếu đó, thì nó cũng đâm nát tim của chúng ta, chứ không phải vừa đâm phá được. Ngồi đây mà chúng ta nhớ ăn, nhớ uống thì nó cũng đâm nát tim chúng ta, chứ không phải đâu. Đó, cho nên ở đây cái câu kệ đầu tiên, cây tên khó thấy được, từ tim ta nhổ lên. Ta diệt sầu vì con, sầu ấy ám ảnh ta. Nay cây tên được nhổ, không tham muốn tịch tịnh, không thương ghét một ai. Ta uy bản sĩ Phật Pháp dạy. À, các con thấy nghe nó đơn giản, nhổ được cái mũi tên đó ra thì dễ dàng tu hành lắm. Mà như chưa nhổ được cái mũi tên đó thì như là mình chưa có bước ra được cái lộ trình thứ nhất, thì không thể nào đi lộ trình thứ hai. Cho nên ở đây ví dụ thì thầy thấy cái mũi tên này là cái lộ trình thứ nhất, nó phải nhổ cho được cái mũi tên ra. Cho nên cái bài kệ quá thấm thía cho cái việc nào của các thầy hôm nay, để cho các thầy càng sáng lên, càng rõ lên, càng hiểu lên, càng minh mẫn ra. Nó không phá từ cái vô minh mà từ lâu tôi minh mẫn ra. À, thì hôm nay quý thầy thấy rõ rồi không? Bây giờ thầy đọc lại bài kệ để một lần nữa để cho quý thầy nhớ kỹ. Cây tên khó thấy được. Đó, mấy cô này ví dụ cái tên đó, chúng ta khó thấy quá, mà không có cái người chỉ thì chắc chắn là tim của chúng ta bị nó đâm nát hết, không có còn. Từ tim ta nhổ lên, cái tên đó nó đâm ở trong tim của chúng ta. Bây giờ từ đó mình nhổ lên chứ không có chỗ nào. Ta diệt sầu vì con, sầu ấy ám ảnh ta. Nay cây tên được nhổ, không ham muốn tịch tịnh, không thương ghét một ai. Ba vị bản sĩ Phật Pháp giới. Bây giờ mới được là đương vào ba ngôi tam bảo. Cho nên sắp sửa tới đây thầy sẽ giảng cái giới bổn, nói về quy y tam bảo. Chứ nếu mà bởi vì quy y tam bảo tức là quy ba cái giới đầu tiên, chứ không phải nói là 250 giới hay là 348 giới, hoặc là ngũ giới hay là thập giới, hoặc là 10 cái thập thiện, không phải đâu. Mà ba cái giới đầu tiên là ba giới gốc đó, là quy tam bảo đó. Phải học được ba cái giới gốc rồi mới lần đó mình mới phân ra tới các giới khác, nó mới đúng là mình biết quy y là nương theo, mà quy y theo ba tam bảo đó là nương theo ba cái giới, ba cái giới hạnh đó, để cho mình tu hành. Mà ba cái giới hạnh này là Phật hạnh nè, pháp hạnh nè, tăng hạnh nè, phải không? Nếu mà không có những gương hạnh này thì lấy ai mà làm gương cho mình tu? Cho nên ba cái này là phải hiểu ba cái giới đầu tiên của cái người bắt đầu mà quy y tam bảo. Đó, đến đây thì chúng ta nghỉ chút xíu. Giới lực là một bộ môn học đạo đức giải thoát của người tu sĩ đạo Phật. Vì thế trong quá trình phát triển từ lúc sơ khởi đến bây giờ đã cho chúng ta nhận xét, thấy được giá trị sứ mạng của nó về tinh thần cũng như về mỗi hành động đạo đức chân thật mà người tu sĩ không thể thiếu được. Nhờ nhìn vào giới luật chung, chúng ta có thể xác định được triển vọng tương lai của Phật giáo ở ngày mai. Nghĩa là khi mà giới luật, cái bộ môn giới luật học này á, mà đã thực hiện được thì chúng ta mới có cái hy vọng của cái triển vọng cái tương lai của Phật giáo. Nếu mà cái bộ môn giới luật này mà không thực hiện ở trong các vị tu sĩ mà thực hiện cái đạo đức của nó thì Phật giáo ở ngày mai chúng ta thấy đen tối, không bao giờ sáng sủa được. Pháp luật của một quốc gia đối với người dân tuân giữ pháp luật vốn chẳng có tác dụng. Nếu muốn bảo vệ an toàn và lợi ích cho những người tuân giữ pháp luật, nên cần phải có pháp luật. Pháp luật cần phải được thiết lập vì trật tự an ninh xã hội và cuộc sống của con người. Ở đây thì đem cái ví dụ cũng như pháp luật của nhà nước, nếu một người dân mà tuân giữ pháp luật thì pháp luật không có tác dụng. Do có những người dân mà không có giữ được pháp luật mà làm cho mất trật tự an ninh, cho nên pháp luật mới ra đời để giữ gìn những cái người mà phạm pháp luật, làm mất trật tự an ninh, đem lại cái sự an ninh cho những cái người mà tuân giữ pháp luật. Đó là cái ý nghĩa của pháp luật của một quốc gia như vậy. Vì cũng thế, nó có cái tương tự trong đạo Phật thì nó cũng vậy. Cho nên Phật chế, định giới, luật không phải là bắt buộc đệ tử của mình. Chế giới luật không phải bắt buộc như là cái pháp luật của nhà nước bắt buộc những người phá giới. Nhưng mà cái chế giới luật ra đây nhằm để đưa cái người đệ tử của mình đi đến cái chỗ giải thoát, chứ không phải là bắt buộc. Còn cái bắt buộc thì thôi, cái người mà vô tu mà bắt buộc họ phải giữ gìn giới luật như là pháp luật thì thôi xin khuyên cái người đó ra đi, đừng có ở tu. Vì ở đời cũng có cái chỗ mà mấy người sống, chứ mấy người vô đây mà bắt buộc mấy người khổ quá như vậy thì tôi không có làm cái điều đó đâu. Cái giới luật của chúng tôi mà đặt chế ở đây là để cho cái người đó được giải thoát, chứ không phải bắt buộc mấy người vô đây mà chịu khổ đó. Thì do đó mấy người ở ngoài tự do đi, muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, chứ còn ở đây thì ăn ngủ không có được tự do đâu. Cho nên không phải bắt buộc quý vị mà vô đây để khép quý vị ăn bữa đâu. Tôi không có bắt buộc cái điều đó đâu. Quý vị thấy rằng ăn một bữa là có sự giải thoát cho quý vị thì quý vị cứ ở mà sống mà ăn, chứ không phải là cái sự đặt cái giới luật ra bắt buộc quý vị phải ăn bữa. Đúng, quý vị người nào cũng vô đây ăn bữa mà quý vị cứ đói lên đói xuống hoài thì tôi chịu không có nổi đâu. Tôi thấy quý vị khổ quá, tôi chịu không có nổi đâu. Tôi đặt ra kiểu này tôi làm khổ quý vị, chắc tôi không dám đặt đâu. Cho nên ông Phật ông khuyên cái giới luật của ông phải là pháp luật của nhà nước. Pháp luật của nhà nước là muốn giữ trật tự an ninh chung cho mọi người mà người ta tuân giữ pháp luật. Còn cái này tôi đặt ra cái pháp luật này là để cho người ta đi tìm lấy con đường giải thoát. Quý vị muốn giải thoát thì quý vị sống như chúng tôi thì quý vị thấy giải thoát, mà không sống được mà bắt cái lấy cái giới luật này bắt ép quý vị ăn ngàn bữa để cho người ta nói tu sĩ hoàn toàn ăn ngàn bữa hết á, mà trong đó có số thì người ta lấy cái đó người ta làm giải thoát, còn số thấy đó đói khổ quá thì chắc chắn là tôi mời quý vị thôi về ngoài đó sống ăn ba bữa đi cho nó khỏe, chứ còn ở đây tôi thấy khổ quá. Mà hơn nữa cái pháp tôi đặt ra là để giải khổ, mà bây giờ đem cho quý vị khổ như vậy tôi không nỡ tâm nào hết. Cho nên đạo Phật không phải giải thoát là tại ở chỗ tâm của quý vị, chứ không phải là pháp môn của tôi. Mà Đức Phật cũng nói vậy đó. Mà chính vì con đường giải thoát của các tu sĩ và cư sĩ, và cũng là phương thuốc ngăn ngừa sự hư đốn của tăng đoàn đó, thì chúng ta phải hiểu cái giới luật của Phật ra là đem cái pháp môn đó làm cho cái sự giải thoát cho tu sĩ và cư sĩ. Mà cũng phải nói rằng trong cái tăng đoàn thì nó có nhiều người, thì cũng có những người hư đốn, chứ đâu phải người nào cũng tốt hết sao. Cho nên nó cái giới luật nó ra nó ngăn ngừa cho những người mà hư đốn phạm phải những cái ăn phi thờ hoặc là những cái sai đó. Đó, cho nên đó là những cái hư đốn. Thì như vậy là quý thầy đã hiểu được cái chỗ đó rồi, thì mới thấy được cái giới luật của giới bổn của Phật giáo nó không phải là cái sự khô cằn cỗi đâu, nó không phải là sợi dây rồi trói mà trói buộc quý vị, bắt buộc quý vị phải ăn bữa đâu, nó không có khép chặt gì như vậy. Đó, quý vị hiểu như vậy thì mới thấy được cái giáo pháp của Đức Phật, nó mới có một cái giải thoát, nó không làm khổ ai hết, nó không trói buộc ai. Tu sĩ nếu không có giới luật làm tiêu chuẩn pháp tắc cho sự sinh hoạt tu tập hàng ngày thì liễu tu tập hàng ngày liễu sanh thoát tử thì không phải dễ dàng đâu. Nếu mà nó không có giới luật thì đi tìm cái liễu sanh thoát tử nó không có dễ dàng, là vì có giới luật đó thì chúng ta mới đi tìm cái liễu sanh thoát tử nó mới có dễ dàng. Cho nên cái giới luật nó rất là quan trọng, nhất là cái giới hạnh. Giới hạnh tức là giới bổn đó. Tăng đoàn mà không có giới luật làm cương lĩnh thống nhiếp giáo hóa thì tiền đồ của Phật giáo không những tan rã mà tu sĩ Phật giáo sống trong đen tối. Mà chúng ta phải hiểu cái chỗ này nữa, là vì nếu mà không có cái giới bổn này á thì làm cái cương lĩnh thống nhiếp giáo hóa thì chắc chắn là cái con đường của Phật giáo nó tan rã, chứ nó không có còn đâu. Vì bây giờ tại sao mà chúng ta thấy cái Phật giáo hiện giờ nó không có cái giới luật nó nghiêm chỉnh mà nó còn, là có lúc nó hưng có lúc nó thịnh, thì chúng ta phải suy nghĩ như thế này chúng ta thấy rất rõ. Là vì bây giờ nó hưng là nó theo một vị thầy, nó theo một vị tổ, nó hưng theo cái vị thầy vị tổ đó, rồi cái vị thầy vị tổ nó hướng dẫn sao nó tin tưởng theo, nó theo đó, cho nên nó hưng là nó hưng theo cái vị thầy. Còn nó khi mà vị thầy đó mất rồi thì nó suy xuống, nó không còn ai nó theo nữa thì nó suy xuống. Cho nên thường thường là Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo bên Trung Quốc đó, là cái Phật giáo nó không có chấp hành cái giới luật nghiêm chỉnh, cho nên nó thịnh suy là theo cái vị tổ của nó mà thôi, cái vị hướng dẫn đó, nó có lên xuống thường xuyên. Lâu lâu vậy có một vị xuất hiện ra nói ăn nói nghe lưu loát đó, bắt đầu họ tập trung theo rồi họ tu tập, rồi hết cái vị đó chết rồi không còn ai mà ăn nói lưu loát nữa, hoặc là cái số nói lưu loát đó họ cứ nghe hoài nhảm tai, rồi bây giờ họ thấy nó cũng không có nhầm nhò gì đến cái sự giải thoát, cho nên họ bắt đầu họ lưu dần thì trong cái bóng tối dần. Cũng như mình thiền trúc lâm của một thời của ba vị tổ, như là Cần Nhân Tôn, như là Pháp Loa, như là Quyền Quang, ba vị đồng thời một lượt với nhau trong một cái thời điểm, rồi phát huy cái thiền trúc lâm. Rồi do đó sau khi các vị này tịch rồi thì hầu như nó chết liềm dần đi mất, không còn người nào nữa hết. Là tại vì nó hưng thịnh theo cái giáo pháp của các ngài đó, mà người ta nghe nó hay, người ta tập trung, nhưng mà sau đó thì người ta thấy nó không có đạt kết quả nữa, cho nên người ta lui dần ở trong. Vì vậy mà cái thiền này nó bị vào ở trong bóng tối, nó không có còn sống được nữa. Còn cái giới luật của Phật đặt ra mà từ cái ngày Đức Phật cho đến giờ nó không được thay đổi. Cho nên ở đây trong cái giới luật đó, thầy sẽ nhắc lại đó. Như ông Ca Diếp á, thì ông khi mà kết tập giới luật á xong thì ông nói có nhiều người nói Đức Phật nói bảo là thay đổi những cái giới nhỏ nhặt nào đó bỏ bớt đi, mà Đức Phật không nói ra những cái giới nhỏ nhặt nào đó. Cho nên người ta cũng không biết sao. Cho nên ta giúp nó không có bỏ cái giới nhỏ nhoi nào hết, mà cũng không có thêm được cái giới nào hết. Thì ông ta giúp ông nói kiểu ông nói thì chắc chắn là cái giới của ông ấy chắc là thành cái cây rồi. Cho nên cái mà tuyên bố như vậy á, thì thầy nghĩ rằng đó là cái giới cây, chứ không phải là cái giới luật của Phật. Cái giới luật của Phật nó linh động, nhìn nó khéo léo, mà nó không thêm mà nó cũng không bớt. Bởi vì Đức Phật đã di chúc cho chúng ta hẳn hoài là các thầy nhớ kỹ lời di chúc cuối cùng của Đức Phật như thế nào. Các thầy thì kêu hãy lấy giới luật ta mà làm thầy, thì cái chỗ đó có bớt được không? Nếu bớt thì Đức Phật đã bớt trong khi Đức Phật còn sống, phải không? Sau này các ông thấy giới luật nó gò bó quá gì vậy, bớt ra đặng cho đỡ một chút, đặng có để muối có ăn, để dành muối có ăn chứ. Còn nếu không, bữa đi sinh người ta cho cơm không có muối gì ăn, lạc chịu sao nổi. Cho nên có cái ông đại thiên ông chế ra cái giới mới của ông, Đức Phật còn cho chúng ta để dành muối. Thầy thấy cái chuyện đó là cái chuyện còn chạy theo dục lạc, ăn cơm không muối chắc nó cũng vô rồi. Có gì đâu mấy con, thầy nói thật sự ăn cơm không có muối có gì đâu, chế nước vô luôn, cứ đóng cho nó vô, nó không vô lấy cái muỗng mở cái cổ để cho nó chạy vô trong thì nó cũng vô trong. Có gì ở đó mà mặn là phải không? Nó vô một đoán hơi nó đầy thì nó cũng phải no thôi. Cái chuyện đó là cái chuyện của người ăn để sống chứ không phải là người ăn để ngon. Còn mình sợ có muối cho nên đặt ra cái giới, Phật chỉ còn chế ra cái bớt cho chúng ta là bỏ bớt, là còn được cất giữ muối để dành, để bữa nào đi chinh người ta cho cơm không thì về lấy muối đó ra ăn. Không phải là chạy theo dục lạc không. Đây là thầy nói cái muối không cũng là đủ biết mình. Cái vị muối của chúng ta cũng là vị. Cho nên có người thì ăn mặn quá, mà có người thì ăn lạc. Con thấy cái điều đó là cái vị của chúng ta chứ đâu phải. Thử bữa nào mà đem cơm không mà không có cho đồ ăn, đừng có rau luộc cũng đừng cho muối, các con nuốt có vô không? Chắc gì mà vô. Thầy thì bao nhiêu thầy thọc cũng vô hết. Phải nó không vô lấy cái muỗng nại ra cho nó vô, đổ nước nó chạy vô hết. Có gì đâu mà sợ. Cái cổ của mình là cái ống chứ đâu có phải là cái gì đâu mà nó không tuột. Còn mấy con mà nuốt nhai như vậy thôi, nuốt trận trắng mắt nuốt không vô đâu. Biết cách thì nhét nó vô được hết thì nó no, mà không biết cách thì chắc nó đói không. Đó là cách thức mà của người tu, chứ không phải là cái người mà không tu. Cho nên ở đây thầy thấy hầu hết là nói về giới bổn. Thầy thấy thầy đọc thầy mắc tức cười cho mấy cái ông ngày xưa sao mà mấy ông thiệt là tìm mọi cách mà phá giới đó. Mà ông Ca Diếp lại tuyên bố cái kiểu đó là ông, thầy không biết ông hiểu giới thế nào. Nếu mà có ông Ubali đó chắc là ông rằng riêng lắm. Ông nói kiểu này chắc đời sau mà chết hết á. Nó khô quá khô, không cho thay đổi mà không gì hết. Tức là giới luật người ta linh động lắm chứ. Nhưng mà người ta đâu có thêm, mà người ta đâu có bớt. Bởi vì giới luật là thầy của mình rồi, mà Đức Phật đã xác định như vậy rồi, thì cái giới luật đó không bao giờ được thêm mà cũng không bao giờ được bớt. Tại sao vậy? Tại vì nó đầy đủ rồi, không thiếu. Nghĩa là bây giờ tới thời đại nào nó cũng đầy đủ hết. Cái hoàn cảnh nào, cái thời đại nào nó cũng phải như vậy là như vậy. Nghĩa là nó là một cái chân lý của giới luật, là một bậc thầy của chúng ta rồi, thì không bao giờ mà ông thầy đó được thay đổi. Từ cái ngày Đức Phật đã chế nó ra cho tới bây giờ chúng ta sống, nó phải như vậy. Mà kẻ nào làm khác là kẻ đó không bao giờ đi đúng con đường của Đạo Phật. Thầy nói như vậy là cái xác định của thầy là cái xác định rất linh động, chứ không phải. Chẳng hạn bây giờ hồi đó nó đâu có tivi, đâu có tủ lạnh, đâu có là máy điều hòa không khí, phải không? Nó đâu có cassette, nó đâu có video, phải không các con hiểu? Nhưng bây giờ mà chúng ta Đức Phật cấm cho chúng ta không ca hát thì chúng ta biết cái hạng đó là loại ca hát không chứ gì? Thì dẹp quách nó đi thì có cái gì đâu mà lại là phải chế giới mới, phải không các con hiểu điều đó? Còn bây giờ hồi đó thì nó không có cà phê, phải không? Nó có rượu thôi. Thì bây giờ nó có cà phê thuốc phiện thì giờ mình cấm luôn, có gì đâu mà trật. Bởi vì cái thứ đó là thứ riêng. Hồi đó không biết có thuốc lá không, thầy không biết, nhưng mà có cấm rượu. Chắc chắn hồi đó chắc buộc chưa biết sắc thuốc lá đâu, cho nên các ông đó chắc chưa biết hút, cho nên không nghe cấm thuốc. Chứ còn bây giờ thầy cấm thuốc, cho nên hồi đó ông Phật cấm thuốc, cho nên mấy thầy giờ cầm đi thuốc hút như thường. Nó ông Phật đâu có cấm thuốc, là lúc bây giờ ông Phật đâu có thuốc mà hút cấm. chứ mà ông hút thuốc mà ghiền mà sinh bệnh như vậy là ông cấm liền á, chứ đâu để tu sĩ mà cầm thuốc cũng bị bà vậy, phải không? Cho nên giờ mấy ông thầy chúng ta thấy, thậm chí như hòa thượng cũng lúc điếu thuốc hút, mà lúc điếu thuốc kêu là thuốc thơm thuốc ngon nữa, chứ đâu phải thuốc có cát đàng hoàng, chứ đâu phải thứ hút thuốc thuốc ghê. Thầy thấy trên cái kiểu của họ xài như vậy là đủ biết là họ đã nhiễm. Mà cái thứ nhiễm là Đức Phật đã không ưa rồi, thì giới luật của Phật là cấm cái thứ nhiễm. Các con thấy giới luật của cái giới luật của các tôn giáo khác đâu có cấm uống rượu, cho nên mấy ông cha uống rượu lia lịa. Còn ông Phật ông chơi về cái kiểu đó, mấy ông thầy đâu dám uống, cho nên cứ lén uống bia, thấy không? Các con thấy cái chuyện đó là cái chuyện bậy bạ. Mà Đức Phật biết đó là những cái nó làm cho mình thành cái thói quen nghiện ngập, mà nó sinh ra những cái tồi tệ, nó tồi tệ, những cái giới khác nó bị phạm do cái chỗ mà nghiện ngập này. Nó mới sinh ra tham lam trộm cắp, nó mới sinh ra cái thứ này thứ kia là do cái chỗ nghiện rượu. Nó là thứ năm chứ nó đặc biệt, nó phạm hết tất cả các giới đó. Khi nó say xưa rồi nó biết cái thứ gì, con gái người ta nó cũng ôm nữa chứ đừng nói nó tha. Cái thứ mấy thằng trai mà nó biết cái thứ gì, thầy nói đó là cái sự thật hiển nhiên ở trong cái tới chừng đó mà có đem bắt bỏ tù nó hồi đó tôi say rượu mà chứ bộ tôi biết không, có giam nó được không? Thầy phải nghĩ cái điều đó, nó mượn rượu mà nó làm tầm bậy rồi lúc bây giờ nó người ta cũng đâu có bỏ tù nó được. Bởi vì cho nên có nhiều cái ông vậy, họ chữ kết mạng, họ mượn ba chén rượu chữ kết mạng đã đời rồi, bắt bỏ tù nó hồi đó tôi sai tôi đâu biết, cốt rượu còn cũng phải thả nữa, nó thằng sai mà chứ sự thật nó mượn rượu nó chữ người ta, nó chữ cho đã mồm nó. Thì thầy nói để cho thấy được cái chỗ mà giới luật nó cho đúng, mà từ xưa đến giờ nó nhiều cái về giới bổn này nó đều là nó sai lệch hết. Từ khi mà chia ra làm 20 bộ phái của Phật giáo rồi, người nào cũng chấp một cái giới luật nào đó, cái họ cho cái của họ đúng rồi họ làm cái bộ luật ra, cho nên 5-7 bộ luật. Thậm chí như người ta nói như thế này, lần trong kinh sách nói như thế này, nói cái lần mà kết tập đầu tiên mà cái ông Ubali đọc giới xong rồi, người ta nói như thế này nè, không có viết ra thành văn bản, chỉ đọc để mà nhớ thôi. Trời đất ơi, cái bộ kết tập kinh điển, bộ chuyện dễ sao mà khi mà cái người mà lãnh đạo mà kết tập kinh điển như ông ca viết là một bậc A-la-hán, một thượng thủ trí tuệ, đâu có lý nào mà để đọc nghe chơi rồi đi về, làm sao nhớ hết được không? Cái chuyện đó đặc biệt ra nói không có ghi chép, cho nên sau này 25 bộ phái không có cái bộ luật chính, cho nên vì vậy mà ai muốn đặt sau đó đặt, họ lấy lý do đó để mà không ngờ là mấy cái ông này ông đem đốt cái bộ luật của ông ca diếp cái tập hộ Ubali đọc đi, đốt sạch đi, bây giờ mới chế ra giới luật, cho nên mới 5-7 bộ luật. Thờ ơi, đâu cũng có bộ luật tiểu thượng, có bộ luật đại thượng, 5-7 bộ luật gì mà luật dữ vậy? Luật thì còn có bộ thôi chứ, cái ông nào cũng có bộ hết à, bộ phái nào cũng có bộ phái à, bộ luật hết à. 20 cái bộ phái thì chia làm 20 bộ luật, mà giờ người ta rút lại còn có 5 bộ luật à. Chứ còn nếu mà để thì thôi, thật bây giờ một đống luật của chúng ta cất tủ ngập hết á. Đó là những cái sai của người ta. Người ta chạy theo cái dục lạc nơi đâu đó, thì người ta chế theo cái giới luật đó để nó giảm bớt cái lực của Phật đi, để cho chúng ta sống theo thoải mái. Muốn uống thuốc thì nó Phật không có dạy uống thuốc, phải không? Muốn uống cà phê nó Phật không có dạy uống cà phê. Bây giờ rượu Phật hồi đó cấm rượu nếp, rượu này kia, chứ đâu có rượu laser. Còn bây giờ cứ cho uống rượu laser đã thôi, đâu có sao. Cái chuyện đó đâu có phải là Phật cấm rượu laser đâu, hồi đó đâu có rượu laser. Còn bây giờ hồi đó cao lắm là rượu nếp, rượu gạo thôi, chứ đâu có rượu laser được. Cho nên tất cả những cái này đều là những cái mà có thể cái miệng lưỡi của người ta vì ghiền cái đó rồi bắt đầu lý luận phá giới luật. Nó cho nên mà nếu mà ông ca diếp ông bảo rằng không có được thêm mà không được bớt, thì hồi đó thì ông nói không có được thêm thì chúng ta đâu có thêm, vì Phật cấm uống rượu, bây giờ tôi uống cà phê đâu có sao, tôi uống trà cũng đâu có sao, nó đâu có lỗi, tôi hút thuốc cũng đâu có sao, Phật cấm uống rượu không, vậy thì bây giờ ai dám thêm chỗ này là cấm hút thuốc đâu. Cho nên ông ca diếp nói họ bắt cái trớ ông ca diếp thì cái giới luật của Phật nó khô cằn rồi đó. Lúc bây giờ tu sĩ mình nó ngồi nó nghiện nó ngáp nó uống nó áp huyện nó gật gù thử hỏi còn cái dáng tướng của tu sĩ nữa không, phải không? Các thầy phải hiểu chỗ đó không? Đó, như vậy mà không linh động được cái pháp mà cấm họ, thì như vậy đi về nhà cửa trong cái thất của tu sĩ, hồi đó Phật đâu cấm radio tivi đời này kia đâu, bây giờ có đâu cấm, chỉ cấm tôi ca hát thôi, bây giờ máy nó hát chứ đâu phải có đào kép đâu hát đâu, phải không? Hồi đó đào kép hát Phật cấm không cho xem. Còn bây giờ cái máy nó hát chứ đâu phải người hát, tôi mặc tình tôi nghe có gì đâu, họ lý luận cũng vẫn được chứ đâu có gì sai sao các con không? Cho nên giới luật của Phật rất linh động, những cái lời ca tiếng hát nó làm chúng ta đắm nhiễm, chứ đâu phải là con đào là cái hình sắc nó cũng làm đắm nhiễm, nhưng mà nó đắm nhiễm trong cái lời ca của nó nữa, sắc nó cũng đắm nhiễm, âm thanh nó cũng đắm nhiễm. Thì Phật thấy được biết được cái điều này rồi mà giới luật cấm ra là cấm ra để chúng ta đừng đắm nhiễm, đắm nhiễm sắc, đắm nhiễm âm thanh. Rõ ràng là sáu cái năm cái sắc tinh hương vị xuất phát đó, nó đối trị với cái năm cái căn của chúng ta, mắt tai mũi lưỡi mũi miệng thân ý của chúng ta. Thì tất cả những cái điều này mà học đến giới luật thiệt thầy, nhiều khi thầy nói dạ tới giới luật, có nhiều khi thầy bực mình cái chỗ này, mấy ông già xưa sao mà không có sáng suốt cái chỗ nào hết, mà để cho giới luật của Phật nó chết mòn chết dần như thế này. Mấy ông già thiệt là thể bế tệ quá. Mà sự thật ra thầy nghĩ rằng Cây Diếp không bao giờ nói lời nói đó đâu. Ông là cái người mà gọi là đệ nhất đầu đà của đạo Phật mà không bao giờ nói lời nói đâu. Mà chính mấy ông sau này đặt điều đó ông Cây Diếp nói chứ không phải đâu. Để cho cái giới luật đó đặng chim có con miếng không có được thêm. Nghĩa là Đức Phật cấm uống rượu chứ không có cấm hút thuốc. Thì mấy ông thầy bây giờ hút thuốc tự do, phải không? Đó là cái chỗ mấy ông đặt cái câu nói của ông Ca Diếp nói vậy đó, là xác định ông Ca Diếp là người kết tập kinh điển giới luật đầu tiên, mà ông xác định như vậy không cho thêm mà cũng không cho bớt, nghĩa là lỗi nhỏ nhặt không bớt mà lỗi mà thêm nữa thì không được. Thì cái thời đại của chúng ta nó thêm biết bao nhiêu là cái thứ dục lạc, phải không? Thế mà ông Phật thời đó không có, thì bây giờ chúng ta làm sao mà không thêm đó? Thì như vậy là tu sĩ chúng ta nó trở thành ra tu sĩ nguyện hết rồi, chứ đâu còn mà tu sĩ giải thoát, mà tu sĩ mê dục lạc hết rồi. Nó thì như vậy chúng ta mới thấy được cái chỗ mà giới luật, chứ còn không kéo thì chúng ta không thấy đâu. Cho nên ở đây nếu mà nhìn thấy cái tăng đoàn mà nó không có cái giới luật như vậy, mà không có cái giới luật linh động như vậy, thì cái giáo, cái Phật giáo nó sẽ sống ở trong cái sự đen tối của nó. À, thì bây giờ đến đây chúng ta xin nghỉ vì sắp sửa ăn cơm để không. Tăng đoàn mà không có giới luật làm cương lĩnh thống nhiếp giáo hóa, thì tiền đồ của Phật giáo không những tan rã, mà tu sĩ Phật giáo sống trong đen tối, chẳng biết đường lối tu tập. Cũng vì thế khi Đức Phật sắp sửa nhập niết bàn, Ngài di chúc lại lời dạy cuối cùng: các thầy tỳ kheo nên lấy giới luật của ta mà làm thầy. Tục ngữ có câu: lời thẳng trái tai, thuốc đắng đã tật. Phàm quy định một sự câu thúc nào, tuy khiến cho người ta dừng bước để đạt đến cảnh giới cao nhất, khiến cho mọi sự an ổn yên vui thích thú hơn, song sự hướng thượng nào cũng chưa chắc đã giúp cho mọi người tiến bước một cách dễ dàng. Hẳn nhiên là có một cảnh giới tốt đẹp đang chờ đợi mọi người, nhưng trước khi đến đó, đầu tiên ta phải trả một giá rất đắt, là sự gian nan cay đắng. Hãy xem người trợt tuyết từ trên cao trợt xuống thấp mau chóng dễ dàng, tuy có cái nguy hiểm mất mạng, mà ngay nơi đó rất là dễ chịu dễ dàng. Còn hướng lên cao, tuy có được cảnh giới an vui, xinh đẹp, hạnh phúc, nhưng trước tiên phải chịu gian nan, thử thách. Vì thế, hướng thượng ai cũng ước ao, tham muốn, nhưng mấy ai dễ đạt được mục đích. Thì ở đây quý thầy thấy là cái giới luật của Phật là giúp cho chúng ta hướng thượng. Cho nên khi mà hướng thượng thì chúng ta phải có những cái gian nan, cái thử thách của nó. Chứ còn nếu mà chúng ta đi xuống á, như theo ngoài đời, mà cuộc sống ở ngoài đời, thì đó là cái người ta đổ ở trên núi, người ta đổ cái dốc người ta xuống đó. Nó dễ dàng lắm, chạy theo dục lạc thì đâu có gì khó. Nhưng mà chúng ta đi ngược nó lên, thì do đó chúng ta mới thấy cái khó khăn của nó. Như ở ngoài đời người ta ăn ba bữa, còn mình thì ăn một bữa, thì đó là họ chạy xuống, còn chúng ta đi lên đó. Ở ngoài đời thì người ta vui cái này vui cái kia, còn mình á, thì khép chặt ở trong sống trầm lặng. Cho nên tất cả những cái đó là cái trái ngược. Nhưng khi mà chúng ta đạt được cái cao tuyệt hạnh phúc á, thì nó ở cái độ cao chứ không phải ở độ đi xuống. Đó thì những cái gian nan đó, thì như vậy nó mới có cái giới luật của Phật, nó mới có cái giới bổn, cái giới luật của Phật mà để khép chặt chúng ta trong cái khuôn khổ, để đưa chúng ta đi đến cái mục đích cao hơn, hạnh phúc hơn, an vui hơn. Còn nếu mà không có cái giới luật của Phật á, thì chúng ta sẽ tuột xuống chứ không bao giờ mà đi lên được. Bằng chứng như bây giờ chúng ta đã thấy rõ, người tu sĩ Phật giáo là đang trợt xuống chứ không phải đi lên. Đó thì muốn mà đi lên thì chúng ta phải khép chặt mình ở trong những cái giới luật, cái giới bổn của Phật. Sau ngày Phật diệt độ, trong chúng tỳ kheo có một vị tỳ kheo tên là Bạc Nan Đà, cảm thấy vô cùng thích thú khi hay tin Phật diệt độ. Ông ta nói với mọi người: lão già ấy chết đi là tốt, lúc còn sống, chế điều này là phải làm, kia là không làm. Nhất là hai nói về ăn, về ngủ, về độc cư, sống phải trầm lặng, sống theo lão buồn chán và tẻ nhạt, chẳng có gì là thích thú của đời tu hành. Lão ấy chết rồi, chúng ta được tự do. Đó là trong cái thời Đức Phật, mà khi nghe Đức Phật mà nhập diệt á, thì có một vị tỳ kheo đó tên là Bạc Nang Đà, ông ta nói rằng những cái lời nói đó. Thì đủ biết trong cái thời Đức Phật người ta cũng không thích thú gì cái lối giới lực của Phật, cái lối pháp tu của Phật đó. Người ta cũng có người như vậy chứ không phải là không. Nhưng có người mà người ta hướng được, người ta chịu khó, gian nan vất vả, người ta đi lên được, người ta thấy được cái hạnh phúc thật sự của cái giới, của giới lực của Phật như vậy. Lời nói này được truyền đến tai Tôn giả Ca Diếp. Ngài cảm thấy rất đau buồn cho Phật, cho đạo Phật ngày mai. Nếu quả như vậy, nếu quả như vậy, tinh thần và công đức cứu thế của Phật giáo nhân vì Đức Phật nhập diệt mà cũng theo đó kết thúc sao? Đó là cái ông Ca Diếp á, ông nghe cái lời nói đó thì ông nghĩ rằng cái thời đại về sau á, về tương lai á, thì không lý nào mà Phật giáo là kết thúc ở tại chỗ đó. Nhưng sự thật chúng ta nhìn Phật giáo hiện giờ mà phải thấy rằng cái đà mà xuống dốc của nó thì chúng ta thấy nó chẳng đi về đâu cả. Cho nên Phật giáo còn là cái hình thức còn, chứ còn là cái nội dung về tinh thần mà giải thoát của đạo Phật á, thì nó không còn có nữa. Cho nên nó lời ông Ca Diếp nói chỗ này là một cái nghi vấn, nhưng mà nó là cái sự thật cho về sau của chúng ta, của những người bất hạnh mà không gặp được cái, không có được gặp Đức Phật hiện tiền trong cái thời Đức Phật. Chúng ta gặp Phật, không có gặp Phật mà chỉ gặp pháp, gặp giới luật của Phật, và cái đà đi xuống của đạo Phật làm chúng ta mất đường, mất lối. Chúng ta không biết đâu mà đi lên để chúng ta hướng thượng, để chúng ta tìm lấy sự giải thoát chân thật của nó, để thoát ra sự cảnh khổ của cuộc đời mà mỗi con người đều đang khổ như nhau, không ai khác nhau. Nhớ lại lời dạy sau cùng của Đức Phật: này các thầy tỳ kheo, sau khi ta diệt độ, các thầy phải nên tôn trọng và cung kính giới bổn Patimokkha như là một vị thầy của các ông. Giới luật là ánh sáng giúp cho các ông đi trong đêm tối, giới luật là tài sản của báo mà các ông là những người nghèo khổ được nó. Giới luật còn là đạo ta còn, giới luật mất là đạo ta mất. Các ông hãy cố gắng giữ gìn. Nhân đó Tôn giả Ca Diếp quyết tâm triệu tập các vị đại đệ tử đương thời kết tập lực tạng. Nó thì nhân cái chỗ mà qua cái lời di chúc của Đức Phật như vậy á, đạo Phật còn, giới luật còn là đạo Phật còn, mà giới luật mất là đạo Phật mất đó. Thì do cái lời di chúc đó mà ông Ca Diếp ổng phải nỗ lực ngay cái đám tang của Đức Phật xong đó, thì ngài triệu tập. Vì lúc bây giờ các đại đệ tử của Phật đều về trong cái đám tang đó, đúng không? Chứ không có thiếu ai hết. Cho nên nhân cái cơ hội đó thì ngay liền thì ông Ca Diếp triệu tập cái cuộc họp để mà tập kết kinh lực tạng, chứ không để mà chờ cái cơ hội nào khác nữa. Đó là cái dịp mai nhân cái đám tang đó mà làm cái việc kết tập kinh tạng rất dễ, không khỏi phải đi từ cái xứ này đến xứ khác mà mời các bậc, các vị đại đệ tử của Phật. Vì lúc bây giờ thì các vị đại đệ tử của Phật thường là đi du hóa, đi dạy đạo ở các nơi xa xôi. Cho nên nhân cái dịp mà Đức Phật nhập diệt đó, thì họ về cái đám tang đó. Cho nên ngài Ca Diếp lợi dụng chỗ đó, dễ dàng chỉ gặp từng người, nói với họ là chúng ta sẽ ở lại mà để kết tập xong cái giáo lý, cái giới luật của Phật xong rồi chúng ta sẽ trở về cái địa phương của chúng ta để giáo hóa chúng sanh. Thì lúc bây giờ các ngài đều thấy cái mạng mạch của Phật Pháp còn hay là mất, là vô cái chỗ mà kinh tạng và cái kinh giới này mà còn á, thì nó mạng mạch của Phật Pháp mới còn, chứ Đức Phật đã mất rồi. Mà lời di chúc của Đức Phật nó hẳn hoài rõ ràng là giới luật là thầy của các vị tỳ kheo sau này, mà không kết tập thì lấy cái gì mà làm thầy được, chứ đâu phải chỉ ông Ca Diếp hoặc là ông nào đó làm thầy thì thôi, cái ông đó ổng khỏi cần cái kết tập ghi kinh sách. Còn đằng này Đức Phật là chỉ là cái giới luật, thì thử hỏi chúng ta làm sao các bậc mà tỳ kheo ở trong các bậc thánh tăng trong lúc đó, bây giờ Đức Phật đã chỉ định cho một cái người mà thừa kế cái đạo Phật như vậy thì nó là một cái giới bổn rồi, nó là một cái giới rồi, nó không thể nào mà không viết thành văn bản được. Cho nên buộc lòng thì các ngài cũng phải tập tập trung nhau lại mà để kết hợp thành một cái văn bản thật sự của đạo Phật, để đó là làm cái khuôn vàng thước cho các vị tỳ kheo nương theo đó mà thực hiện con đường tu hành giải thoát. Đó thì hôm nay chúng ta xét như vậy thì chúng ta thấy cái chỗ mà kết tập của ông Ca Diếp lần đầu tiên đó, nó không phải là cái sự cạn cợt đâu, mà là cái sự tích cực hết sức để duy trì mạng mạch của Phật giáo về sau, chứ không phải là cái chuyện làm tầm thường đâu. Lời di chúc của Phật ngay đó là trước đó vài giờ là Phật chưa thị tịch á, thì ngài đã nhắc đi nhắc lại cái lời này, mà sau đó thì ngài thị tịch rồi thì cái lời đó nó còn một bên với các vị đại thánh tăng đó, chứ phải là ngài nhắc một tháng hai tháng thì nói là các ngài quên. Còn đằng này vừa xong, ở trong khi vừa sống đó vừa nhắc cái lời cuối cùng đó thì ngài là thị tịch, thì lúc bây giờ đó thì các ngài phải nhớ mãi rằng Phật pháp còn là giới luật còn, mà Phật pháp mất ngài rồi Phật mất. Nó thì như vậy là chúng ta thấy cái lời của Phật nói ở đây á, nhắc nhủ các đệ tử của mình, giới luật còn là đạo ta còn, giới luật mất là đạo ta mất. Cái câu nói này nó tha thiết đến, thầy nói không có thể lường được cái chỗ đó. Mà một người tu sĩ đạo Phật mà đọc đến câu này mà chúng ta phạm giới thì chúng ta không thấy làm sao mà chúng ta không đau khổ. Nếu chúng ta phạm giới tức là chúng ta đã làm mất Phật pháp rồi, chúng ta đã hủy hoại Phật pháp rồi. Cái lời nói này nó làm cho mỗi vị tu sĩ của đạo Phật nó thâm tâm, nó sâu sắc đến cái mức độ nào không ngờ, mà người ta sao lại không có một cái tâm trạng đau đớn như vậy. Ngày ăn ba bữa mà họ nở tâm mà ăn được, thầy không hiểu sao họ sung sướng ở trong những ngôi chùa cao tháp lớn, mà họ sung sướng, họ đầy dẫy những vật dụng ở trong phòng ốc của họ mà họ sung sướng được, mà cái lời nói của Phật, giới luật còn là đạo ta còn, giới luật mất là đạo ta mất. Nếu chúng ta chẳng phải là đệ tử của Phật, chẳng phải là đệ tử xuất gia của Phật thì chúng ta làm gì cũng được, mà là chúng ta là đệ tử xuất gia của Phật, là một vị tỳ kheo, mà tại sao chúng ta nở tâm trước cái lời di chúc tha thiết đến mức độ này mà chúng ta nở phá giới luật của Phật? Thầy không hiểu làm sao mà các bậc tôn túc, các vị lớn của chúng ta đã từng là dịch ra những kinh sách luật, đã nói đến những điều tâm giới bổn. Bởi vậy thầy thấy là một cái khi mà đọc đến đây, nhiều khi đọc qua cái lời di chúc của Phật nói đến cái lời mà thầy phải thấy cái bổn phận và trách nhiệm của một vị tu sĩ, thầy phải rưng rưng nước mắt. Thầy nghĩ rằng một người tu sĩ là có bổn phận trách nhiệm phải giữ gìn cái mạng mạch của Phật pháp, mà giữ gìn nó bằng gì đây? Bằng cái lời nói. Giới luật còn là đạo ta còn, giới luật mất là đạo ta mất. Lời nói của ông cha làng ngàn xưa còn văng vẳng mãi bên tai chúng ta, mà thế nào người ta sung sướng được, thế nào mà người ta chạy theo dục lạc được, để cho đạo Phật mất. Đó là những điều mà cái người đệ tử của Phật phải từng tâm niệm thâm sâu nỗi khắc khoải trong lòng của mình, nhìn thấy Phật giáo đi xuống mà đau lòng đứt ruột. Đó là lần kết tập an cư thứ nhất sau khi Đức Phật nhập diệt. Đó cũng là lần kết tập kinh luật thứ nhất tại hang Thất Diệt, với sự tham gia của 500 vị đại A La Hán. Ngay sau khi tôn giả A Nan tụng xong kinh tạng, kế tôn giả U Ba Ly tụng lực tạng, đại chúng tham dự buổi kết tập này ấn chứng và thông qua, không có điều chi thêm hoặc bớt. Do thế tạng kinh và tạng lược đầu tiên được tuyên bố là hoàn thành. Theo một giả thuyết, người ta cho sự kết tập của thời ấy không có ghi chép lại thành văn tự, chỉ là thống nhất do miệng tụng tâm ghi nhớ mà thôi. Riêng phần về ý kiến của tôi, ý kiến của thầy đó, thì tôi không hiểu đơn giản như vậy được. Khi kết tập là phải có viết thành văn tự, không thể kết tập mà chỉ đọc xuông để ghi nhớ. Giả lại lúc bây giờ kết tập kinh luật là một điều quan trọng của Phật giáo, không thể các ngài sơ sót như vậy được. Các ngài bây giờ là những bậc thánh tăng, đệ tử, đại đệ tử của Đức Phật, làm việc này với thánh trí để duy trì kinh luật của đạo của Phật giáo. Cho nên Phật nhập diệt, song khi chúng tăng còn đông đảo, còn đông đủ. Lợi dụng điều có mặt của các bậc thánh tăng, ngài Ca Diếp mời chư tăng ở lại kết tập, đều là những tay thượng thủ của Phật giáo lúc bây giờ, chứ không như ý kiến của Thánh Nghiêm. Thánh Nghiêm là cái người mà viết cái bộ luật đó. Ý kiến phỏng đoán, nghĩa là ông phỏng đoán, ông cho rằng không có viết thành văn bản đó. Sau ngày Phật diệt độ, có một số các trưởng lão tỳ kheo không nhận lời mời của ngài Maha Ca Diếp tham gia hội kết tập lần thứ nhất. Đó là cái ông Thánh Nghiêm, ông phỏng chừng là sau cái ngày mà Phật nhập Niết Bàn á, thì không có một số trưởng lão, khi mà ông Ca Diếp mời thì cái số trưởng lão đó nó không có nhận cái lời mời tham gia kết tập kinh sách. Thì cái điều đó là cái điều sai. Khi mà còn các bậc đệ tử đại thánh tăng của đệ tử mà trong khi Đức Phật mà tịch, thì chắc chắn là các ngài phải về hết. Theo thầy thiết nghĩ mà không có người nào có thể bỏ cái chuyện cái đám tang mà của một vị mà đạo sư của mình hết, họ phải về hết. Và lợi dụng cái chỗ đó, ông Ca Diếp khỏi cần đi xứ này xứ kia để gọi các ngài về, cho nên cái rất là tiện lợi. Vì vậy ngay đó là kết tập liền. Còn ở đây là phỏng chừng, phỏng đoán. Và đồng thời còn ông Thánh Nghiêm vẫn còn phỏng đoán là cái kiểu mà không dứt hành văn tự nữa. Đó là cái sự phỏng đoán theo cái sự nghiên cứu giới luật mà thấy nó lộn xộn, nó lùa. Ông nghĩ rằng như vậy là có lẽ là tại không có cái bộ lịch, cái bộ giới luật chính, cho nên các ngài muốn thêm thắt như thế nào là tự ý thêm thắt. Do đó mà cái sự suy tư, cái kiến giải, cái tưởng giải của Thánh Nghiêm thì nó lệch lạc, nó không đúng. Bởi vì các bậc thánh tăng người ta nghĩ rằng làm một việc gì người ta không phải có ý tứ chứ. Bây giờ nói rồi tới chừng đó rồi, bây giờ nó không thành văn bản rồi, lấy cái gì mà làm thầy của chúng tăng đây? Rồi nay ông này nói vậy, nay ông khác nói sao? Phải lấy nó làm thành văn bản. Bởi vì bây giờ chúng ta làm một cái điều gì đó, nó phải có văn bản, nó có chứng cớ thì nhà nước người ta mới xử được. Còn mình nói khơi khơi làm sao người ta xử được? Cho nên mình muốn thưa kiện ai cũng phải văn bản. Chứ mình lỡ mình nói tôi vậy vậy, tôi đúng vậy, người kia cũng nói vậy, ông nội ai biết ai đúng ai sai? Phải thành văn bản người ta xem đó. Thì giới luật là thầy của mình, chứ phải thành văn bản. Thì kinh giới nó cũng vậy, mà kinh giới bổn nó cũng phải vậy. Cho nên không lý một cái người mà thánh tăng, trong cái những vị thánh tăng như vậy mà không hiểu cái điều đó sao? Phải chi trong cái thời đó nó không có chữ viết thì thôi. Đằng này chữ viết người ta có ba bộ kinh Vệ Đà thẳng ngoài, thì lý đâu mà các thầy, các vị thánh tăng đó là không biết chữ viết, cho nên chỉ ngồi nghe chơi không à? Thì như vậy làm sao mà cho nó có cái tập hợp cái, bởi vì giới luật là cái làm cho hòa hợp thánh tăng mà, nó là thiện pháp nữa mà, cho nên phải có một cái sự văn bản rõ ràng. Mà cái sự nói về cái sự mà vấn đề mà nghi vấn rằng khi Phật nhập diệt á, thì có một số trưởng lão tỳ kheo không có nhận lời mời, điều đó đều sai cái trách nhiệm của các vị hết mà. Dù bây giờ người nhỏ người lớn đi nữa, thì trừ ra có những người mà còn giữ lại cái ở địa điểm của mình nơi xa xôi đó, thì những người đó về không được thôi. Chứ toàn bộ mà nếu mà có mặt ở đó thì người ta tham dự hết. Nhưng mà rất đông, vì vậy mà người ta chọn lấy 500 vị thượng thủ, tức là 500 vị A-la-hán mà kết tập. Chứ còn cái số tỳ kheo mà chưa chứng A-la-hán thì hàng vạn mà về cái đám ma đó chứ đâu phải ít. Thôi bây giờ thầy đặt vấn đề như Hòa Thượng Thanh Từ Tịch đi, có phải hàng vạn đệ tử về không? Chứ đâu phải là ít, còn Đức Phật ngày xưa nó bao nhiêu nữa. Đâu có chuyện đó mà nói cái chuyện mà dễ dàng như vậy, nói cái chuyện mà tưởng như vậy được. Cho nên những cái người mà nghiên cứu về giới luật của Phật mà thấy nó khó khăn, rồi chỉ tưởng ra thế này tưởng ra thế kia, làm cho lệch lạc cái lịch sử của trong cái thời của các đệ tử của Phật cũng như trong cái thời của Phật. Chỗ này chúng ta phải hiểu, nếu là những bậc thánh tăng thì kỳ kết tập kinh luật lần thứ nhất thì các vị đều phải thấy bổn phận của mình đối với Phật giáo. Còn hay mất là ở chỗ kết tập kinh sách này, cho nên không thể nào từ chối lần kết tập này được. Nghĩa là dù bây giờ ông Ca Diếp có đi mời ở thứ này thứ kia thì các ngài cũng không có quyền mà từ chối. Cái bổn phận của các ngài mà khi được Phật dạy như thế nào thì các ngài về nghe ở cái đó. Bây giờ ông A Nan ông đọc ông nói cái đó, cái bài kinh đó tôi nghe hồi đó Phật dạy vậy là khác, ông phải sửa lại, ông cái này ông không hiểu, tôi hiểu cho nên tôi chứng quả A La Hán như vậy đó. Thì các ngài có bổn phận phải về để mà chỉnh đốn lại cái giáo lý của Đức Phật chứ, giới luật của Đức Phật chứ. Đằng này á nó còn từ chối nữa, thì cứ như vậy là cái gì mà đại đệ tử của Phật trong thời đó mà từ chối vậy là đại đệ tử đó có trách nhiệm với đạo Phật không? Không có trách nhiệm, coi như là đạo Phật ngoài cái vấn đề đó, thì đây là ngoại đạo chứ đâu phải là đệ tử của Phật. Cho nên phải thấy cái bổn phận trách nhiệm của mình, mạng mạch của Phật pháp còn hay không. Một đấng giáo chủ như Đức Phật đã đưa ra một cái tôn giáo như vậy là các vị đệ tử phải có sự hợp tác với nhau để mà trùng tu, để mà làm cho nó trường còn mãi mãi dưới cái thế gian chứ. À, các thầy có nghe thấy khi mà Đức Chúa không? Khi mà Ngài tịch rồi thì các thánh đồ của Ngài luôn luôn lo lúc nào cũng kết tập là những cái gì mà của Chúa để làm cho cái nó luôn luôn nó sống mãi dưới con người. Thì các đệ tử thánh tăng của chúng ta cũng vậy chứ đâu phải là những người thiếu trách nhiệm, cho nên ở đây nó mời mà không đến, từ chối thì cái chuyện đó là cái chuyện bịa đặt. Thầy nghĩ rằng người tu hành bây giờ, thầy nói bây giờ nè, nếu một người nào mà kết tập kinh sách đúng, mà ở chỗ nào đúng, nói đúng giới luật của Phật, mà mời thầy, thầy đi ngay liền, không từ chối. Mặc dù trong lúc bây giờ thầy ẩn bóng nữa, thầy thấy trách nhiệm thầy phải đem hết cái khả năng của mình để giúp cái người đó để làm thành phần sự của họ đối với Phật pháp để trường tồn. Chứ chưa nói thầy không lộ hình ra là gì danh gì lợi, nhưng mà khi mà làm cái chuyện lợi ích cho Phật pháp, thầy lộ hình ra tức khắc làm cái chuyện lợi ích, chứ đâu phải là thầy ẩn bóng. Thầy nói thật sự cho quý thầy thấy là trong vấn đề trách nhiệm bổn phận của người tu sĩ phải thấy mặn mạch của Phật pháp, sống còn là do nơi mình làm sao cho nó sống còn, chứ đâu phải mình làm cho nó chết. Đó là cái mà chúng ta học để chúng ta hiểu trong cái vấn đề mà giới luật hôm nay mà thầy giải ra, để chúng ta biết giới luật nào mà là thầy của chúng ta. Tới đây thầy sẽ phân tích cho quý thầy thấy cái giới luật nào là thầy của chúng ta mà Đức Phật đã giữ để di chúc. Vì nó phải được trung thực với lời dạy của Đức Phật, của Đức Bổn Sư, không thể thiếu vắng một vị nào ngoại trừ những vị ấy đã nhập diệt, cũng như những đệ tử của các trưởng lão thì không tham dự có thể được. Nghĩa là các đệ tử của các bậc mà thánh tăng á, thì họ không tham dự thì có thể được, chứ họ chưa chứng quả A-la-hán thì có thể được, và họ chưa có trực tiếp nghe lời của Đức Phật dạy thì được. Chứ còn những cái bậc mà đã trực tiếp nghe lời Phật dạy cho mình tu hành chứng quả A-la-hán á, thì chắc chắn là bổn phận của mình phải tham dự, chứ không có thể, dù ở xa bao nhiêu, dù cái sự việc của mình đang phải làm công việc gì lớn lao gì, cũng phải là thấy cái vấn đề đó nó không lớn lao nữa, mà chỉ có vấn đề mà kết tập kinh và luật của Phật là cái vấn đề quan trọng nhất. Thì các ngài phải có bổn phận phải trở về để mà góp những ý kiến, những cái điều mà mình đã thực hiện được ở trong cái đời sống giải thoát của chính mình, thì đó là bổn phận của các ngài. Các ngài phải thấy, chứ còn các ngài không có từ chối được. Vì vậy, vì các vị còn đang tu học theo với thầy của mình, chưa bao giờ được trực tiếp với Phật giả lại, có gặp cũng rất ít khi. Sau 100 năm Phật nhập diệt, các đệ tử lớn của Đức Phật đều lần lượt nhập diệt hết. Nghĩa là 100 năm sau đó, các đệ tử của Phật như ông A Nan, người này người kia lần lượt họ nhập diệt hết. Bởi vì Phật nhập diệt rồi, sau 100 năm thì các đệ tử đều nhập diệt. Khi Đức Phật còn tại thế thì giới luật rất nghiêm chỉnh, chúng tỳ kheo không dám vi phạm. Khi Đức Phật nhập diệt và các đệ tử của Đức Phật cũng lần lượt nhập diệt theo, giới luật không còn ai chăm sóc kỹ lưỡng, nên lần lần quý thầy dễ vui đối với giới luật, nên lần lần các ngài tự thay đổi giới luật theo cuộc sống tu hành của chính môi trường, các hoàn cảnh. Do thế tu sĩ giới luật không còn nghiêm chỉnh nữa. Khi giới luật mà có sự thay đổi không còn nghiêm chỉnh, nghiêm trì nữa, thì 37 phẩm trợ đạo để tu hành của đạo Phật cũng không có hiệu quả. Tới cái giai đoạn mà cái giáo án mà giai đoạn thứ ba, tức là cái giới hành đó. Dạ về mà giới hành ở đây là thầy nói là về giới bổn, giới hạnh đó. Còn mà cái về giới hành đó, tức là 37 phẩm trợ đạo mà thầy dạy tới cái giai đoạn giáo án thứ ba là dạy 37 phẩm trợ đạo đó. Đó là gọi là giới hành đó. Bởi vì giới luật thì phải có giới hành, nó không phải pháp luật, vì pháp luật nó không có cái hành mà cái bắt buộc. Quý thầy phải hiểu, còn giáo pháp của Đức Phật á, giới luật là một cái pháp môn tu, cho nên nó phải có một cái hành để mà tu. Vì vậy mà 37 phẩm trợ đạo đó là giới hành, chứ không phải là cái gì khác hết. Phải hiểu như vậy chúng ta mới hiểu được giới luật của Phật là một pháp môn để đưa chúng ta đi đến chỗ giải thoát, chứ không phải là trói buộc chúng ta để làm chúng ta khổ sở. 37 phẩm trợ đạo để tu hành của đạo Phật không nếu mà giới luật mà không nghiêm trì rồi thì 37 phẩm trợ đạo mà để tu hành thì nó không còn hiệu quả nữa. Nó không còn hiệu quả nữa, vì giới luật mình phá rồi thì 37 phẩm trợ đạo này chỉ là nói suông chơi, chứ còn không có thực hành được nữa. Mà giới luật chúng ta nghiêm chỉnh thì 37 phẩm trợ đạo này là cái giới hành để chúng ta thực hiện những cái giới luật nó nghiêm chỉnh và nó giải thoát. Từng cái giới luật mà chúng ta áp dụng trong 37 phẩm trợ đạo này bằng cách là trao dồi rèn luyện, bằng cách tu tập ở trong 37 phẩm trợ đạo này, làm cho chúng ta đạt từng giới một, mà mỗi giới mà chúng ta đạt được là có sự giải thoát trong tâm hồn của chúng ta thực tiễn. Cái chỗ tu của chúng ta là như vậy. Cho nên giới luật, nói giới luật tức là nói giáo pháp của Đức Phật. Tại sao? Vì 37 phẩm trợ đạo chỉ giúp cho người tu tập có hiệu quả là phải trì giới luật nghiêm chỉnh. Nói cách khác là 37 phẩm trợ đạo của Đạo Phật nhằm phát triển thiện pháp, chấm dứt các ác pháp. Nó thì các thầy cứ thấy Phật bảo là mình tu trên thân quán ngoại thân để khắc phục tham ưu là ác pháp. Thì rõ ràng là như tứ niệm xứ đó, Phật dạy đó, mình trên thân quán thân rồi để cho mình khắc phục những tham ưu ở trong đời, ở trong tâm của mình, đó là ác pháp cái gì đó. Thì chúng ta thấy đó là cái giới hành, cái giới hành của Phật pháp ở trong cái giới luật. Chấm dứt các ác pháp, nên người nghiêm trì giới luật thì 37 phẩm trợ đạo là pháp tối thượng. Còn những người phạm giới, phá giới thì 37 phẩm trợ đạo chỉ là pháp ngôn tiểu thừa. Nghĩa là họ xem như là 37 phẩm trợ đạo nó nằm ở trong cái pháp ngôn gọi là tiểu thừa. Cho nên nó đâu có làm cái gì được đâu. Họ phá giới thì tức là nó trở thành tiểu thừa rồi, chứ làm sao mà gọi là giải thoát được mình, gọi là đại thừa được. Do thế khi mà tu sĩ không nghiêm trì giới luật thì tất cả pháp môn cũng có điều sự thay đổi. Nghĩa là không nghiêm trì giới luật thì pháp môn tu hành nó thay đổi. 37 phẩm trợ đạo tuy là nói vậy chứ nó có sự thay